Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 370, đánh dụng vinh quang của ngươi, hủy đi đế lộ của ngươi. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://truyenciv.com/tsien-dao-tsu-vien-sang-lang-quang-mang. Ở cái thế giới này mỗi một cái góc nở rộ, trong suốt mà trong vắt, dũng động siêu thoát khí tức. Đó là tâm linh quang mang. Từ bên trong tinh thần niệm lực tinh luyện, hóa đi mỗi người ấn ký. Chỉ còn lại có tinh khiết nhất lực lượng. Giờ phút này từ tôn này thần linh vị trí trong không gian xông ra, trải rộng toàn bộ thế giới, chiếu rọi tại trong lòng chúng sinh. Tất cả mọi người cảm thụ một loại bình phục tha, đại hỷ vui mừng. Giả thần giả quỷ, Trúc Long chuẩn đế nhíu mày, mà đi sau ra cười lạnh một tiếng. Đại thủ phía trên phun trào cái thế thần tác, dung sụp càn khôn, không có nửa phần thu liễm. Bên trong một kích này uy năng ngược lại tăng vọt mấy thành. Từng đạo vết nứt không gian lớn đen nhánh lan tràn trăm ngàn vạn dặm. Toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn hoàn toàn bể nát. Ầm ầm, một sát na này, kinh biến bộc phát, khi trước tâm linh chi quang chỉ là một đạo món ăn khai vị. Bây giờ mới là chính đề. Một cỗ chí thần chí thánh lực lượng tại toàn bộ hư thần giới bên trong phun trào. Mỗi một tấc không gian đều ở bộc phát hào quang đẹp mắt. Đó là trăm năm tuế nguyệt vô tận chúng sinh đóng góp thuần tịnh niệm lực. Tại thời khắc này bạo phát, ầm ầm, sơn hà vững chắc, những cái này tinh khiết lực lượng giống như đại dương mãnh liệt, định trụ địa hỏa phong thủy, ổn định vạn vật, che lại cái này tinh thần quốc độ. Sức mạnh không gì sánh nổi, dù cho là chuẩn đế cường giả đều muốn run rẩy. Bởi vì quá mức khổng lồ, so sánh đồng dạng góp nhặt tinh thần niệm lực A-di-đà đại đế mà nói, chỉ sợ đều không kém nhiều lắm. Dù sao tôn này đại đế là dựa vào lấy tín ngưỡng đến thu thập niệm lực, chỉ có thờ phụng người mới có thể nỗ lực. Toàn bộ vũ trụ thờ phụng Phật môn có bao nhiêu, nhìn xem đại tranh chi thế cổ lộ trên biểu hiện liền có thể biết. Mặc dù có thờ phụng người, nhưng là cũng không khả năng chiếm cứ chủ lưu. Chớ đừng nói chi là những bước lên con đường tu hành đó tu sĩ. Tu sĩ tu hành, tất cả cách làm, chỉ vì tự thân. Làm sao có thể đi có cái gọi là tín ngưỡng, trừ phi tu hành pháp môn là từ bên trong Phật môn được. Đến, lại, niệm lực loại vật này, liền cùng sinh mệnh năng đồng dạng. Từ trước đến nay cường giả mới là chủ yếu lực lượng. Chí tôn phát động hắc ám náo động, nuốt mất một tôn chuẩn đế thu hoạch, so giết chết trăm ức sinh linh hiệu quả đều muốn to lớn. Cũng chính bởi vì vậy, A-di-đà đại đế mới có thể dùng không quá hào quang thủ đoạn độ hóa một tôn hoàng kim sư tử tộc chuẩn đế. Nó tu Phật môn một loại thần thông, kết quả không hiểu quy y giáo này, bước vào A-di-đà cổ tinh vực, bái tại A-di-đà Phật đại đế ngồi xuống. Mà trước đây cả hai chưa bao giờ gặp gỡ qua. Hư thần giới trải rộng bảy thành vũ trụ, đã từng tiến vào bên trong sinh linh đâu chỉ điểm báo ức chỉ là nhân tộc, thì có mấy tỷ tỷ. Chớ đừng nhắc tới chân chính phong phú yêu tộc, vạn tộc cùng tồn tại, có to lớn nội tình. Mà chuẩn đế cường giả cũng sẽ tiến vào nơi này, lĩnh hội chư tộc văn minh trí tuệ, bổ sung tự thân. Muốn bọn hắn rời đi còn không chịu đâu. Bây giờ đối mặt Trúc Long chuẩn đế, cái này thời gian trăm năm để dành tới tinh thần niệm lực toàn diện hồi phục. Làm cả thế giới tinh thần đều ở phát sáng, tường hòa tinh khiết niệm lực lượn lờ. Phảng phất nơi này chính là chân chính tiên vực, một tầng lại một tầng ngân huy bốc hơi. Còn có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi. Đây là thuần túy nhất niệm lực, gia trì tại mỗi một tấc không gian bên trên, đặc đến không tản ra nổi. Chấn áp sao động thế giới, vuốt lên vô tận khe hở. Trúc Long chuẩn đế đánh ra cái thế công phạt, còn chưa xuống đến Tử Tiêu cung phía trên, bùng nổ chấn động liền bị hoàn toàn hóa giải, không có đối với tại ngoại giới một ngọn cây cọng cỏ tạo thành phá hư. Đây là tinh thần niệm lực, thần tổ chức mấy tôn cường giả trợn mắt hốc mồm. Vậy mà có nhiều như vậy, mặc dù không kịp năm đó đế tôn đại nhân mấy chục vạn năm bố cục, thống trị vũ trụ mang đến số lượng. Nhưng là cái này mới trải qua bao nhiêu năm, Xuyên Anh cảm thán. Những cái này mưu đồ, là vì cái gì, Trúc Long chuẩn đế công phạt tiết lộ uy năng bị hóa đi. Nhưng mà hết thảy này cũng không như vậy ngừng. Hư thần giới kinh thiên kịch biến vẫn còn tiếp tục. Tạo hóa ngọc điệp thần linh có hỏa khí, dám đánh bên trên Tử Tiêu Cung, càng là ở trong hư thần giới dương oai, tuyệt đối không thể chịu đựng, không thừa cơ hội này đem đầu này lão cá trạch treo ngược lên đánh. Nhờ vào đó cảnh cáo những không biết sống chết đó ra hỏa. Ngày sau cái này tinh thần quốc độ chẳng phải là không được an bình, địa bàn của ta. Ta làm chủ, nó phát ra quát khẽ một tiếng. Trải rộng toàn bộ hư thần giới tinh thần niệm lực trong nháy mắt này bị đốt. Mênh mông niệm lực tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Thụy khí bốc hơi, hào quang vạn dặm đều hội tụ đến trên người của nó. Khiến cho có được bản tôn toàn bộ đại đạo khôi phục. Nữ đế lạc ấn ở trên nó đạo tắc bắt đầu diễn hóa. Chỉ là sát na, một tôn cái thế thân ảnh ở nơi này vũ trụ chi thành bên trong hiển hiện ra. Thông thiên triệt địa. Bên trên nhập cửu thiên, hạ đạp cửu u, kỳ hình vô số, đạo thân ảnh kia là mông lung, thế nhân khó mà thấm nhuần mặt mũi, dù cho là chuẩn đế cường giả, cũng không cách nào biết được khuôn mặt chân thực. Giờ phút này vô tận mưa ánh sáng màu vàng từ bên trong đạo thân ảnh này chiếu xuống, ở trong hư thần giới bay múa, để toàn bộ thế giới đều hóa thành nhân gian tiên thổ, tương hòa vô cùng. Thụy khí ức vạn sợi, loại này điềm lành vạn cổ hiếm thấy, cả thế gian khó tìm, phảng phất là chân tiên giáng lâm đến rồi cái thế giới này. Vô số sinh linh nhìn thấy, đều cảm thấy tâm thần khó mà tự kềm chế, những người nhỏ yếu kia thậm chí thành tín cúng bái cùng dập đầu. Tiên đài nguyên thần đều ở phát sáng, tinh khiết niệm lực cống hiến mà ra, quang vũ vô số, hướng về đạo thân ảnh này hội tụ. Mặc dù bây giờ chỉ là toàn bộ vũ trụ một bộ phận sinh linh tiến vào hư thần giới. Nhưng là loại kia số lượng cũng rất có thể nhìn. Điềm báo ức số lượng. Mặc dù chỉ là 1/10 nhận chấn nhiếp. Thành kính cúng bái. Cũng khiến đạo thân ảnh này tăng vọt 3 phần. Mênh mông thần năng chấn áp càn khôn. Bể nghễ trong nhân thế. Toàn bộ hư thần giới. Đều là sân nhà của chúng ta. Tử Tiêu Cung bên trong. Nhìn lấy thiên khung phía trên Trúc Long chuẩn đế, trụ không khóe miệng dâng lên một vòng trào phúng. Chúng ta tả hữu trong thế giới này sinh linh, mặc dù có tuyệt đỉnh cường giả tiến vào nơi này, chúng sinh hợp lực, vài phút dạy hắn làm người. Cái kia đạo cái thế thân ảnh, thần năng cuồn cuộn, tiết lộ ra một tia, đều đủ để ở bên trong vũ trụ nhấc lên đáng sợ thần lực triều tịch. Đó là cấp đại đế số lực lượng. Tuyệt đối chấn nhiếp trong nhân thế, có đầy đủ thần lực, ngày xưa nữ đế lạc ấn ở trên nó đạo tắc đủ để hoàn toàn khôi phục. Đó là thiên đế cấp số tồn tại, mặc dù phía trên còn không phải rất hoàn chỉnh, có bỏ sót, nhưng là phối hợp thêm 49 chi đạo di bổ, thực sự dám gọi bản không sứt mẻ đại đế. Dù sao, trăm năm qua tàng kinh các cùng ngộ đạo điện tích lũy. Sớm đã làm hắn tứ cửu đại đạo đều được thăng hoa. 9 lần thuế biến, cơ hoàn vũ đại đạo chính là một cái trong số đó. Tất cả đều trở thành chuẩn đế cấp số đạo tác. 49 loại chuẩn đế đại đạo, còn có thể bổ sung cộng minh. Đó là bực nào kinh người cùng đáng sợ toàn lực mà động. Đại biểu một vùng vũ trụ, gánh chịu lấy nữ đế pháp, nở rộ sức chiến đấu kinh thế. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.